Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706: Thế giới ở giữa tranh đấu. Trương Thanh mặc dù bị chính mình thế giới này lên cấp làm sửng sốt, hoàn toàn là bởi vì này tăng lên cực kỳ đột nhiên. Bởi vì hắn có thể khẳng định, toàn bộ thế giới trước không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền như vậy tự nhiên mà ra trở thành cao duy thế giới. Đồng thời mấu chốt nhất chính là, loại thay đổi này không chỉ có là tự thân, là hiện tại, mà là đã bắt đầu quán xuyên quá khứ. Ở thế giới này xuất hiện chớp mắt, liền trở thành cao duy thế giới. Đây là Đại La Tiên cấp độ sức mạnh. Ngộ ra xông lên đầu. Chẳng trách những kia cao duy thế giới dành cho hắn ấn tượng đều là đang sinh ra ban đầu cũng đã là cao duy. Chưa bao giờ có một thế giới nào đó đột nhiên biến thành cao duy thế giới nghe đồn. Lại hóa ra là bởi vì từ nhất bắt đầu lịch sử cũng đã bị bản thân thay đổi. Chỉ muốn thành tựu cao duy. Như vậy từ mới bắt đầu chính là cao duy. Dù cho kỳ thực khoảng cách lúc đó đã có mấy trăm ngàn năm. Hắn thế giới này, dĩ nhiên có sức mạnh của Đại La Tiên. Như vậy làm thế giới bản thể hắn siêu thoát, trở thành Đại La Tiên sao? Trương Thanh rất nhanh sẽ thất vọng phát hiện. Cũng không có, nói chuẩn xác, thế giới tuy rằng có nhất định Đại La đặc thù, cũng làm cho sức mạnh của Trương Thanh có quá mức bình thường tăng lên. Nhưng trên thực tế hắn bản chất cũng không có cái gì quá nhiều thay đổi. Hắn vẫn như cũ vẫn là hỗn nguyên kim tiên này một cấp bậc. Chỉ là hơi hơi so với cái khác hỗn nguyên kim tiên càng cường một ít. Hắn có khả năng nắm giữ một phần này Đại La đặc thù. Cũng chỉ là một phương này cao duy thế giới từ sinh ra đến hiện tại thời gian lưu. Vượt qua phạm vi này cũng là không thể ra sức. Tuy rằng những phương hướng khác vẫn như cũ vô pháp siêu thoát. Thế nhưng ở quãng thời gian này lưu bên trong, hắn hoàn toàn có thể làm được rất nhiều những nơi khác không làm được sự tình. Có thể hoàn toàn nắm giữ một đoạn này thời không, có cực kỳ dọa người năng lực, mà làm trước mặt được lợi người. Trương Thanh nhất định phải giữ gìn tốt hiện hữu, lịch sử. Lấy duy trì trước mặt có lợi cho tự thân cục diện. Bất luận cái gì bóp méo lịch sử người, đều sẽ trực diện Trương Thanh phẫn nộ. Cái này cũng là tại sao không tới Đại La, lung tung sử dụng sức mạnh của thời gian sẽ phải gánh chịu vận rủi nguyên nhân vị trí. Trương Thanh đến trình độ này, càng ngày càng nhiều dĩ vãng cảm thấy vấn đề nghi hoặc cũng bắt đầu có giải đáp. Cao duy thế giới tự thân, sẽ tự phát giữ gìn tự thân, lịch sử. Bảo đảm chính mình tất cả sẽ không bị thay đổi. Bất luận cái nào thế giới, đều có lệ thuộc vào tự thân thượng giới, cùng với cao duy thế giới. Ở cao duy thế giới bên dưới những thế giới này, tương tự sẽ phải chịu cao duy thế giới bản thân giám sát. Không cho phép có bất luận cái gì bóp méo lịch sử sự tình. Một khi xúc phạm, chắc chắn chịu đến, vận rủi. Bình tĩnh lại. Trương Thanh bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tại sao mình sẽ trở thành cao duy thế giới. Chuyện như vậy không biết rõ. Hắn ăn ngủ không yên bất quá hắn hiện tại tựa hồ cũng không cần ăn ngủ rồi. Muốn biết rõ điểm này, cũng không có tiêu tốn hắn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, Trương Thanh liền làm rõ. Đến tột cùng là vì cái gì? Thật đúng, ta dĩ nhiên quên một cái này tin tức cực kỳ trọng yếu. Trương Thanh nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ rất lâu trước cũng đã biết. Cao duy thế giới là khái niệm nơi khởi nguồn. Tỉ như chí cao tiên đình. Chính là nhân loại. Tu tiên loại hình khái niệm. Quang huy vũ trụ. Lại là hệ thống. Vũ trụ khái niệm đầu nguồn. Mỗi một cái cao duy thế giới. Liền có tương ứng khái niệm sinh ra. Từ mà truyền lưu ra tương ứng tin tức. Đản sinh ra tương ứng thế giới cùng các loại nhiễu loạn. Muốn trở thành cao duy thế giới, rất đơn giản, chỉ cần để thế giới sản sinh khái niệm đầu nguồn là có thể rồi. Thế nhưng Trương Thanh có thể khẳng định, hắn thế giới này tuyệt đối không có thứ này không? Trước hẳn là không. Thế nhưng, hắn đột nhiên liền có một hạng khái niệm khởi nguyên. Kỳ danh là cứu rỗi. Đây là hắn vô số năm qua. Lợi dụng phương thế giới này không ngừng cứu rỗi vô tận thế giới nhân loại. Cuối cùng mới nắm giữ khái niệm khởi nguyên. Chỉ là, một cái này khái niệm đã sớm ở trong hư không sinh ra. Cũng có một cái cao duy thế giới có cứu rỗi khái niệm mở đầu. Nói cách khác, Trương Thanh cái này khái niệm mở đầu là từ đối phương trong thế giới cướp đoạt mà tới. Nó nguyên nhân chính là ở đối phương thế giới đã vô pháp trình bày cứu rỗi như vậy khái niệm, mà Trương Thanh thế giới có thể càng thêm đại biểu một cái này khái niệm mà thôi. Dựa vào với không ngừng cứu rỗi nhân loại tráng cử, cứu rỗi khái niệm từ đối phương trong thế giới cướp bóc đi, bị Trương Thanh thế giới thu hoạch lấy, cuối cùng dựa vào với một cái này khái niệm khởi nguyên đến. Từ đây lên cấp trở thành một phương cao duy thế giới. Nguyên lai thế giới cùng thế giới ở giữa quan hệ, dĩ nhiên sẽ là như vậy. Làm rõ ràng điểm này, Trương Thanh đều kinh ngạc rồi. Ở sinh mệnh có trí tuệ cũng không biết mức độ, thế giới ở giữa dĩ nhiên cũng là có như vậy cạnh tranh. Phổ thông thế giới muốn lên cấp trở thành cao duy thế giới, nhất định phải muốn cướp đoạt cao duy thế giới nắm giữ khái niệm. Mà cao duy thế giới nếu như không muốn mất đi, như vậy cũng không thể có bất luận cái gì sai lầm. Chẳng trách cao duy thế giới không cho phép bất luận người nào đụng vào lịch sử. Thay đổi lịch sử cũng là bởi vì lịch sử bị thay đổi, rất có thể dẫn đến tự thân sản sinh tương ứng biến động. Do đó để tự thân nắm giữ khái niệm khởi nguyên bị những thế giới khác vượt qua, từ mà bị đoạt đi thuộc về tự thân khái niệm khởi nguyên. Trương Thanh càng ngày càng hiểu rõ đến, thời gian sử dụng năng lực đối với thế giới tới nói là cỡ nào đáng ghét. Mặc dù là hắn như vậy có nhân loại ý thức thế giới, nếu như có người nào muốn trong lịch sử làm ra một điểm yêu thiêu thân, hắn cũng tuyệt đối sẽ tự mình ra tay đem ép chết. Để tránh khỏi để cho mình hiện tại nắm giữ cao duy thế giới vô pháp cướp đoạt đến nay chỉ có một cái khái niệm khởi nguyên. Thế nhưng nếu cướp đi đối phương khái niệm khởi nguyên, đối phương chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trương Thanh rất rõ ràng, coi như thế giới bản thân không có cái gì rõ ràng ý thức, cũng rất rõ ràng khái niệm khởi nguyên đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu. Không thể mặc cho bản thân lấy đi. Rất có thể đối phương đã bắt đầu thai nghén cùng mình chiến đấu. Bằng không chính là tập hợp lại, một lần nữa lấy càng hiệu suất cao cứu rỗi, sắp hiện ra ở cái này khái niệm khởi nguyên cướp đi. Thế nhưng đều có thể bị chính mình một cái này tân sinh thế giới cướp đi cứu rỗi khái niệm. Như vậy thế giới kia tuyệt đối có rất lớn vấn đề. Muốn một lần nữa cướp đi một cái này khái niệm, không phải đơn giản liền có thể làm được. Cho nên đối phương lớn nhất khả năng vẫn là vũ lực xâm lấn, lấy sức mạnh to lớn đến phá hủy thế giới này, khiến cho vô pháp tiếp tục hoàn thành cứu rỗi sứ mệnh. Để một cái này khái niệm tự động từ bên trong thế giới này biến mất, vũ lực xâm lấn lời nói e sợ vẫn có chút nguy hiểm. Trương Thanh trầm tư, một cái không biết bao nhiêu năm trước liền sinh ra cao duy thế giới. Trong đó lại có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Nơi đó phải chăng có đại la này tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Một khi hai phe thế giới khai chiến, đối phương liệu sẽ có chủ động ra tay? Lẽ nào còn phải đi viện binh đến? Trương Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy này lại không phải là không có khả năng. Hắn cũng không tin, lấy hư không đệ nhất thế lực chí cao tiên đình danh tiếng, còn có thể bị những người khác coi thường. Lại nói, Trương Thanh nội tâm cũng có rất mãnh liệt cảm giác. Đối mặt kia một thế giới, chính mình không nhất định thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.